Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, dự tiệc. Bọn họ muốn thật đẹp, hai nữ khinh bỉ nói, cũng không suy nghĩ một chút chính mình đức hạnh gì, muốn cùng đệ đệ của ta ngồi ngang hàng. Hai nữ từ lúc biết mình có người em trai này, vẫn rất hưng phấn, cuối cùng có một cái so với chính mình còn nhỏ người. Tới gọi nàng tỷ tỷ, tiểu cô nương thậm chí xuất ra chính mình cất giấu tôn thần 2 năm qua cho nàng tiền công. Chính là phân đi tôn thần vì hắn mua cửa hàng phô chỗ tiêu phí 10%. Lấy tên đẹp nàng người tỷ tỷ này theo lý ra 1 phần. Coi như là hắn cho là mình theo tôn kiêu giống nhau. Vậy thì thế nào? Tôn thần khóe miệng hơi câu. Người, quý ở có thể tự biết mình. Về đến nhà nhìn đến sư phụ Dương Thụ Bình. Hắn đang ở trong sân dùng xương dẫn lão bạch vây quanh hắn xoay quanh. Thấy tôn thần bọn họ vào cửa mở miệng hỏi. Trở về rồi hả? Ừ, sư phụ ngươi ăn cơm buổi trưa đi. Tôn thần gật đầu một cái. Vốn là tôn thần suy nghĩ dẫn hắn cùng nơi trở về. Nhưng là Dương Thụ Bình nhưng cự tuyệt. Đã nhiều năm như vậy. Hắn vẫn không thể quên được khó sinh thê tử. Phàm là ăn vui mặt cảnh tượng, hắn có thể tránh, tất cả đều sẽ tránh. Ăn, Dương Thụ Bình ánh mắt lóe lên. Chủ nhân, đại lão gia buổi trưa có thể uống rồi một chén cháo. Ngưu thị hướng tôn thần tố cáo. Hai nữ một mặt đau lòng. Vừa vặn buổi trưa ta khiến người ác tâm ăn không nhiều. Ngưu chị dâu ngươi đi làm chút đồ vật. Ta ăn thêm chút nữa nhi. Ta bất kể Dương bá. Người được phụng bồi ta ăn nữa một lần tương đương, người nhà đầu này tương đương, Dương Thụ Bình cưng chiều xoa xoa. Nàng đầu, hảo hảo hảo, đều nghe ngươi còn không được sao. Ha ha ha tương đương. Ngày mùng 6 tháng 9, là Tôn Hữu thành thân thời gian. Trước đó hắn không chỉ một lần phái người tới cho tôn thần mang rồi miệng tin. Thậm chí còn thừa dịp tôn thần tại Thái Khang trấn dừng lại khoảng cách. Tự mình đến cửa đưa tới thư mời. Còn nói muốn cho hai nữ cùng hồi hương cho hắn làm nghênh kiệu tiểu nương. Chính là tại cô dâu xuống kiệu lúc. Lấy tay tại cổ kiệu trái phải phân biệt kéo tân nương tay áo 3 cái. Đem tân nương nghênh ra kiệu. Cũng đem dùng giấy đỏ bọc lại tiền đồng giao cho cô dâu trong tay chưa lập gia đình phối nữ tử. Hai nữ cùng hồi hương hai người đối với hắn coi như khá là khinh thường. Tình nguyện ở nhà nhàn rỗi, cũng không nguyện ý với hắn đi tiếp cận náo nhiệt này. Tôn Hữu bị cự tuyệt, cũng không trở mặt, chỉ nói coi như không muốn, cũng hoan nghênh các nàng ngày đó đi ăn cưới. Cuối cùng đương nhiên chỉ có tôn thần một người đi rồi. Bất quá hắn là cùng đại tráng cùng nhau, ngồi lấy xe ngựa tại cô dâu vào cửa bái đường sau đó mới đến. Đại tráng thành thân lúc. Tôn thần nãi nãi tôn Dương thị là theo tiền quà. Đại tráng mặc dù không có nhận được thiệp mời. Nhưng hắn theo tôn thần nơi này biết. Sẽ không thật là tới đáp lễ. Cử hành hôn lễ địa phương. Quả nhiên là tại Lưu Phủ. Lưu lão gia đặc biệt vì chính mình ái nữ. Trang bị mới đồ trang sức một cái đơn độc sân nhỏ nhi. Nhìn rộng rãi cực kỳ. Tôn thần cùng đại tráng ở cửa nói ý đồ. Cũng nói lên tên họ. Đem chính mình mang đến quà tặng giao cho Lưu Phủ Hạ Nhân đi đăng nhớ. Sau đó tại Lưu Phủ Hạ Nhân dưới sự hướng dẫn, một bên đánh giá trên đường cảnh sắc, một bên hướng tiệc mời sân đi tới. Thấy không, những thứ này tất cả đều là theo Lưu Phủ qua lại mật thiết người. Chúng ta Lâm gia thôn người thật giống như không có một cái. Đại tráng theo tôn thần kẹp chặt lỗ, tai, mặc kệ nó. Dù sao chúng ta ăn rượu mừng liền đi. Đại bá một nhà thì sẽ không mời Lâm gia thôn người tới uống. Rượu mừng. Bởi vì bọn họ dự định qua mấy ngày tại Lâm gia thôn bên trong bầy mấy bàn. Nếu như vào hôm nay mời khách. Tiệc rượu cấp bậc không thể thấp. Có thể nhận được tiền quà cũng không biết rất nhiều. Hắn tại Lưu Phủ có thể không ném nổi người này. Huống chi đại bá như vậy tinh minh. Hắn mới sẽ không có như vậy sơ sót. Chân con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Thu hồi tiền quả ít hơn nữa. Cũng không thể tiện nghi người khác không phải. Vốn là đại tráng hôm nay cũng không tính đến. có thể tôn thần không nghĩ chính mình tới làm quang can tư lệnh, chính là quân hắn theo chính mình làm bạn, suy nghĩ sớm muộn đều muốn đem tiền qua cho bọn hắn. Đại tráng cũng không có cự tuyệt. Hai người bị dẫn đến lưu phủ một chỗ chuyên môn dùng để chiêu đãi tiệc mời sân. Bị an bài vào một cái thanh tịnh và đẹp đẽ phòng đơn. Tôn thần tại Thái Khang trấn địa vị. Giờ phút này đã không phải là 2-3 năm trước bừa bãi vô danh tiểu tử nghèo. Trong bữa tiệc đã có người nhận ra hắn. Với hắn chào hỏi. Hỏi tới hắn theo chủ nhà quan hệ. Tôn thần cũng không có giấu giếm. Nói là đại bá gia ca ca thành thân. Nhìn bọn hắn minh minh hiếu kỳ phải chết. Còn nhịn được không hỏi ra miệng dáng vẻ. Tôn thần liền muốn thật tốt cười một hồi. Lòng nói các ngươi như thế không hỏi đây. Ta cũng có chút nghẹn khó chịu đây, tương đương cuối cùng có một cái cùng tôn thần có chút làm ăn người lui tới. Vẫn là không nhịn được nhỏ tiếng hỏi. Tôn lão bản, lẽ ra các ngươi tôn gia cũng không tính là quá nhiều sai. Coi như là thật kém. Ngươi tùy tiện kéo rút một cái đã đủ bọn họ tiêu xài. Như thế đại bá của ngươi chịu đem con trai duy nhất đưa làm lưu phủ đem người ta ở rể à? Ta cũng không biết. Tôn thần khẽ mỉm cười. Có thể là mọi người đều có trí khác nhau đi. Ai, thật là không thể hiểu được tương đương. Người kia lắc đầu uống một ly. Mang theo tôn hữu tới mời rượu. Quả nhiên không phải đại bá tôn tề. Mà là hắn nhạc phụ lưu lão gia. Tôn hữu giống như là không phát hiện được người khác mơ hồ đầu đi qua mịt mờ khinh thường. Cười một mặt cởi mở. Nhìn đến đại tráng hắn ngẩn người. Bất quá nghĩ đến hắn và tôn thần quan hệ thân mật. Lại rất nhanh quên được. Còn nhiệt tình mà cho hắn kính ly rượu. Cơm nước xong. Tôn thần bọn họ sẽ tùy đám người rời đi lưu phủ. Ngay cả chào hỏi cũng không có cho tôn hữu đánh một cái. Ngược lại ở cửa. Đụng phải người mặc bộ đồ mới đứng ở cửa tiễn khách tôn tề. A thần lúc này đi à? Không hề uống ly trà. Không được đại bá. Ta xem các ngươi cũng rất bận rộn. Chính mình cũng không giúp được gì. Liền không ở nơi này cản trở rồi. Tôn thần cười trả lời. Vậy cũng tốt. Bình thường đi xuống chúng ta lại tụ họp. Qua mấy ngày đi Lâm ra thôn bày rượu. Ngươi có rảnh liền đi qua hả a? Rồi nói sau. Ngoặc kép, nhìn cháu trai chui vào xe ngựa nghênh ngang mà đi. Tôn tề thu hồi nụ cười trên mặt. Nếu không phải vì ngươi kia hai cái tiền quà, để cho ta cùng ngươi cười khuôn mặt chào đón. Ta nhổ vào. Hiện tại không thể phân thân. Nếu không hắn thật đúng là muốn đi phòng kế toán nơi đó tra một chút. Cái tiểu tử thúi kia theo bao nhiêu tiền. Đợi buổi tối đưa đi sở hữu tân khách. Tôn hữu cũng bị người say choáng váng chóng mặt đỡ đến rồi động phòng. Tôn tề mới lén lén lút lút đi tìm lưu phủ phòng kế toán bên trong đồng liêu. Lão mã ngươi sẽ không nhớ sai lầm rồi chứ. Nếu không phải sợ kinh động lưu lão gia. Tôn tề vào lúc này đã muốn nhảy cẫng lên. Bất quá bởi vì đè nén làm ăn. Hắn khuôn mặt đỏ bừng lên. Làm sao sẽ? Lão tôn đầu. Ta có nhiều cẩn thận ngươi nhưng là biết rõ. Tại lưu phủ làm 20 năm phòng kế toán. Từ trong tay của ta ra ngoài dòng chảy nhưng là không có nhất bút ra khỏi sai lầm. Bị hoài nghi, chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Hắn gọi là lão mã người lập tức không vui. Ngươi xem, hôm nay ta thật là bận rộn hồ đồ. Nhận ra được chính mình thất thố. Tôn tề vội vàng hướng đối phương nói xin lỗi. Người đúng là chưa bao giờ ra khỏi sai lầm. Ha ha, tương đương, dĩ nhiên cũng làm chỉ có 20 lượng bạc. Cũng không có đồ vật khác. Chấm ngoặc kép, cầm xong thuộc về mình phần kia. Tôn tề trở về chỗ mình ở. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.